Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn nhìn hoa thấy tâm trạng tốt hơn, nhưng lại nghi ngờ những bông hoa xung quanh không bị người này hái chọc hết chứ. Mới vừa vào thu lưu quế phân đã không nhịn được, xách theo đồ đạc lớn nhỏ đến đóng quân. Ngày bà đến, Từ Vãn và Chu Hoài Thần cùng nhau đến nhà ga đón bà. Lúc này chính là lúc biên cương đẹp nhất, rau quả cũng là lúc tươi tốt nhất. Lưu Quế Phân cả đời chưa từng đi xa, lần đầu tiên ra ngoài đã đến biên cương. Khi nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn vô biên, còn có những cánh đồng ớt, đồng bông vải thì mắt bà đều mở to. Ôi trời, chẳng trách con dâu người hồi nào cũng gửi nhiều đồ về nhà. Bên này thật sự không thiếu đồ ăn, đồ đạc cũng quá nhiều. Sự phấn khích này kéo dài đến khi gặp được con trai và con dâu. Từ Vãn không ngờ mẹ chồng lại kích động vì chuyện này. Cười khoác tay bà nói, mẹ, đây cũng coi như là công sức của những người lính như Hoài Thần. Sau đó kể lại chuyện 10 vạn chiến sĩ năm xưa khai hoang. Còn có sự cống hiến của vô số thanh niên trí thức mới khiến mảnh đất rộng lớn này có được sự tươi tốt như hiện tại. Lưu Quế Phân nghe xong nhìn con trai và con dâu bằng ánh mắt khác. Nắm tay hai người vỗ vỗ nói, các con vất vả rồi. Câu nói này khiến Từ Vãn lại cười ha hà, mẹ chồng này thật đáng yêu. Không ngờ Lưu Quế Phân lại cảm thấy con dâu thực sự rất lợi hại. Nắm tay Từ Vãn nói, con gái, chuyện của con ở đây mẹ đều nghe Hoài Thần kể rồi. Mẹ thật tự hào về con, trong mắt bà con trai và con dâu đều rất xuất sắc. Bà đi một đường đến đây, người gặp đều ngưỡng mộ bà, Chu Hoài Thần đã quen rồi. Trong mắt mẹ những đứa con của bà đều là tuyệt nhất, nhưng bây giờ có thêm con dâu. Ánh mắt của bà chỉ dừng lại ở Vãn Vãn mà thôi. Từ Vãn thật sự ít khi được người lớn tuổi khen ngợi như vậy. Lúc đầu đúng là có chút không quen, dần dần cũng chấp nhận, thậm chí còn khen qua khen lại với Lưu Quế Phân khiến Lưu Quế Phân vui vẻ vô cùng. Xe đưa đến nhà tập thể, nụ cười của Lưu Quế Phân mới tắt. Lưu Quế Phân là người không nhàn rỗi được. Mới đến đã bắt đầu bận rộn trong bếp. Từ Vãn ngăn cũng không ngăn được. Mẹ, mẹ đi đường mấy ngày rồi. Con và Hoài Thần nấu cơm là được rồi. Mẹ đi ngồi nghỉ ngơi đi. Mệt nhọc gì chứ, con gái. Con không biết ngồi tàu hỏa thoải mái hơn làm việc ở thôn nhiều thế nào đâu. Giường thì mềm mại thoải mái. Trên xe lại chẳng có việc gì. Mẹ chỉ ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Con nhìn xem chỉ mấy ngày mà mẹ tăng cân vù vù. Để mẹ vận động một chút không thì mấy cái xương già này cứng hết cả rồi. Chu Hoài Thần vào nhà nghe thấy lời mẹ nói. Cười nói với Từ Vãn. Vãn Vãn, em để mẹ vận động đi. Không thì tối nay mẹ có thể không ăn cơm được. Lưu Quế Phân nghe thấy lời trêu chọc của con trai. Liếc con trai một cái nói. Đúng đúng đúng. Mẹ con là người hẹp hòi như vậy đấy. Nhưng sau lời nói này, Lưu Quế Phân đã giành lấy việc bếp núc. Từ Vãn và Chu Hoài Thần cũng không nhàn rỗi. Từ Vãn chỉ được phép làm một số việc nhặt rau. Chu Hoài Thần thì đứng bên cạnh giúp đỡ. Dù sao trong mắt Lưu Quế Phân, trình độ của con trai cũng rất kém. Bà đến đây đương nhiên phải cải thiện bữa ăn cho con dâu. Chu Hoài Thần không giành việc. Mẹ nói gì thì nghe nấy. Từ Vãn phát hiện ra không hổ danh là gia đình hòa thuận. Chỉ số IQ của ông xã nhà mình vẫn rất cao. Lưu Quế Phân thực sự rất nhanh nhẹn. Rất nhanh đã nấu được mấy món ăn. Có món đầu cá kho mà Từ Vãn thích ăn. Sườn xào khô, cá chua. Món cá chua này là do Lưu Quế Phân mang từ quê nhà ở Thành Đô đến. Biết con dâu nhớ nhung hũ dưa chua nhà mình ngâm, lần này bà dứt khoát mua một cái hũ mới, ngâm dưa chua ở nhà, rồi mang theo suốt chặng đường đến biên cương, sợ nước trong hũ đổ ra. Bà luôn cầm trên tay, cách chương.